Nghe nói ta sau khi chết siêu hung. Tác giả: Lão Ma Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 120, chương 120, ký ức toái phiến. Cầu thủ đạt: Được rồi, ta về trước trong thân thể, sau đó sẽ đi bệnh viện. Ừ, đem trong kính yêu trấn đắc hồn phi phách tán chi về sau. Lâm Vũ đang chuẩn bị hồi quy thân thể lúc, cũng là phát hiện Dương Uyển hủy linh hồn tựa hồ xuất hiện nào đó biến hóa. Ngoặc kép chấm chấm, cuối cùng, với báo thù, Dương Uyển hủy nhẹ giọng nỉ non, mặt cười trên chậm rãi lưu hạ hai hàng nước mắt, mà nàng ngọn lửa trên người cũng dần dần tắt. Hỏa quang tiêu thất chi về sau, nàng thân trên nguyên bản đốt cháy quần áo đã khôi phục sạch sẽ gọn gàng, da thịt ở trong vết thương cũng đều tan biến không còn dấu tích, biến được trắng nõn không rảnh, lộ ra một tia hư huyễn cảm giác. Cái kia loại trong ánh lửa kinh hoàng cảm giác đã hoàn toàn tiêu thất, nhìn qua giống như là một cái bình thường nữ hài, hơn nữa còn có một tia quỷ hồn kèm theo mộng ảo. Nhất định so với sinh tiền còn mỹ lệ hơn, mà nàng giọng nói cũng theo tối nghĩa chắc trở, khôi phục được bình thường ngữ tốc. Quán niệm, tiêu trừ sao? Lâm Vũ hơi ngẩn ra, nhìn Dương Uyển hủy biến hóa, không khỏi như có sở ngộ, giống như là Bùi Giai Ninh trước đây bị Hạ Băng quẹt làm bị thương cả mặt. Hủy dung, nhưng nàng đi tìm Hạ Băng báo thù chi về sau, quán niệm tiêu trừ, những vết thương kia cũng đều biến mất. Bây giờ Dương Uyển hủy bởi vì trong kính yêu sinh ra oán niệm đã hóa giải, những thương thế kia tự nhiên cũng đã biến mất rồi. Lệ quỷ là bởi vì tâm trí bị che đậy, cho nên mới khó giao lưu, mà nàng oán niệm hóa giải, tự nhiên cũng liền có thể bình thường trao đổi. Lâm Vũ, Dương Uyển hủy quay đầu nhìn về phía Lâm Vũ, bỗng nhiên cúi người xuống, hướng hắn thật sâu cúi mình vái chào. Cảm kích nói ra, cảm ơn ngươi, bởi khom lưng quá mức duyên cớ vì thế, cổ áo của nàng chỗ cũng xuất hiện một mảnh không thể miêu tả thánh quang. Lâm Vũ giả giả trang không thấy được, tàng hắng một cái, nói ra, cái kia ngươi có muốn hay không suy nghĩ một cái báo đáp ta? Lấy thân báo đáp, ta biết ngươi là không muốn để cho ta cứ như vậy hồn phi phách tán. Dương Uyển hủy thở dài, giữa hai lông mày để lộ ra một cái tán không ra đau đớn. Thế nhưng, người nhà ta dù sao cũng là ta tự tay giết. Nghĩ tới những chuyện kia tình, ta liền không pháp tha thứ chính mình. Thật quá thống khổ, được rồi. Tùy ngươi vậy, Lâm Vũ khẽ lắc đầu. Nói chung, cảm ơn ngươi, Dương Uyển hủy thấp giọng nói. Kỳ thực, ta rất thích ngươi. Ngươi thật sự là một tốt. Ai ai ai, được rồi a. Lâm Vũ có điểm nhức đầu gọi lại nàng, bất đắc dĩ nói, các ngươi từng cái không có việc làm cũng biết cho ta phát người tốt. Làm sao nha các ngươi? Dương Uyển hủy nhịn không được bật cười, nhưng sau cắn môi một cái, trắng nõn mặt xinh đẹp trên nổi lên một tia đỏ ửng. Hạ giọng nói ra, ta cũng không biết quỷ thân thể và người bình thường có phải là giống nhau hay không. Phải không, ta cùng ngươi nhất thiên, xem như là báo đáp ngươi. Lâm Vũ khóe miệng hơi co giật một cái, vội vã cự tuyệt. Đừng, đông lạnh phá hủy làm sao bây giờ? Dương Uyển hủy nghi ngờ nói, ngươi bây giờ không phải là linh hồn trạng thái sao? Coi như hết, ta cũng không như vậy xác. Hơn nữa đều chỉ thừa lại hạ linh hồn, còn muốn những chuyện kia có ích lợi gì? Lâm Vũ khẽ lắc đầu, liền xoay người hướng xe trên thân thể của chính mình đi tới. Ta về trước thân thể ta. Nói thật, Lâm Vũ là có chút tham luyến mình bây giờ trạng thái. Cái kia loại tự do tự tại, vô cầu vô thúc, gần như không gì không thể cảm giác, như thoát khỏi lao tù một dạng vui sướng. Chỉ là, hắn cũng có thể cảm giác được linh hồn của chính mình đang ở gần như tan vỡ. Tiếp tục như vậy, nhiều lắm 7 thiên, hắn linh hồn thì sẽ tiêu tán. Tựa hồ là bởi vì không có đầy đủ chấp niệm. Lâm Vũ tuy là không tin tưởng tương lai hắn, sau khi chết chấp niệm rốt cuộc là cái gì, nhưng hắn lúc này đích thật là không có gì chấp niệm, bao quát vừa rồi bởi vì phẫn nộ, muốn bang Dương Thúc báo thù, cũng không phải là cái gì chấp niệm, chỉ là hắn ý chí tương đối kiên định đã, linh hồn trạng thái hạ chính mình, nhìn xe ở trên chính mình, Lâm Vũ bỗng nhiên cảm giác có điểm kỳ diệu. Làm sao vậy? Lý Lộ Giao nghi ngờ nói, ngươi trở về không được sao? Không có gì, Lâm Vũ khẽ lắc đầu, thuận tay đem búp bê vải bỏ vào bộ lái lên, liền chuẩn bị tiến nhập thân thể của chính mình. Cái này lúc, Bùi Giai Ninh bỗng nhiên bu lại, kéo lại Lâm Vũ tay, chớp xinh đẹp con mắt, gật một cái môi của mình, có điểm ngượng ngùng chậm qua nói, ngoặc kép chấm chấm, không, lãnh, thân, thừa dịp hiện tại không lạnh, cho nên muốn làm cho hắn hôn nàng sao? Lâm Vũ ngạc nhiên bật cười, lập tức quát một cái lỗ mũi của nàng, nhẹ nhàng gõ đầu nói, được rồi, vừa nói, hắn liền cúi đầu, hôn lên Bùi Giai Ninh môi. Lần này quả nhiên không có nửa điểm băng lãnh cảm. Đương nhiên, mùi máu tươi hay là tại, dù sao Bùi Giai Ninh ngoại trừ trên mặt tiên huyết ít một chút, toàn thân hầu như đều bị máu tươi nhiễm đỏ. Ngươi, đang làm sao? Lý Lộ Giao vẻ mặt mộng bức mà nhìn Lâm Vũ. Nàng lại nhìn không thấy Bùi Giai Ninh, chỉ thấy Lâm Vũ bỗng nhiên cúi đầu, còn há hốc miệng ra. Tuy là không có đưa đầu lưỡi, nhưng nàng luôn cảm giác Lâm Vũ là ở thân Bùi Giai Ninh. Trước mặt Entia, Lý Lộ Giao chợt nhớ tới. Không lâu, Lâm Vũ vẫn còn ở xe trên ngay trước Dương Uyển Hủy cùng Bùi Giai Ninh trước mặt. Ôm nàng hôn một lúc lâu, thật đúng là một thù trả một thù a. Dương Uyển Hủy có điểm ê ẩm mà nhìn. Cái này ra hòa. Chính mình nguyện ý cùng hắn nhất thiên, hắn còn không muốn, nhưng bây giờ đối với tiểu cô nương này tốt như vậy. Nàng không khỏi lắc đầu, thở dài, chui vào búp bê vải bên trong, hôn hơn 10 giây chi về sau. Lâm Vũ tự buông ra Bùi Giai Ninh, cảm giác cũng không khá lắm, vừa rồi dường như quát không thiếu Giai Ninh trong miệng tiên huyết. Những máu tươi này vậy cũng xem như là nàng linh hồn thể một bộ phận đi. Lâm Vũ không khỏi sờ sờ đầu của nàng, mỉm cười nói, ngoan, chờ ngươi khôi phục rồi hãy nói, ngoặc kép chấm chấm, ân. Bùi Giai Ninh ửng đỏ mặt cười gật đầu, ta về thân thể trong. Lâm Vũ cười cười, liền lên xe, ngồi ở thân thể của chính mình lên, sau đó dùng đồng dạng tư thế hư hóa sáp nhập vào bên trong thân thể của mình. Loại cảm giác này giống như là mặc vào một tầng y phục giống nhau. Sau một khắc, Lâm Vũ chỉ cảm thấy cả người bị một tầng dày đến vô biên bình chướng ngăn trở cách. Toàn bộ linh hồn cũng chìm đắm sáp nhập vào trong thân thể của mình. Ở nơi này thì một tia tiên huyết hóa thành một chút quang mang. Ở linh hồn hắn lần nữa dung hợp thân thể trong quá trình, bỗng nhiên hóa thành từng đoạn ký ức, dường như phong bão một dạng trào vào trong đầu của hắn. Nơi đây tựa hồ là một cái giáo đường, tựa hồ là bởi vì nước mắt vui sướng, làm cho ánh mắt trở nên có chút mơ hồ. Kinh ngạc nhìn nam tử đối diện, hắn ước chừng 26-27 tuổi, ăn mặc nam sĩ lễ phục, diện mạo tựa hồ rất quen thuộc dáng vẻ. Không, liền là chính bản thân hắn. Lâm Vũ không khỏi có chút sợ run. Đây là người nào ký ức? Hơn nữa đoạn này trong trí nhớ chính mình, tựa hồ là 26-27 tuổi chính mình. Vì sao sẽ thấy mấy năm sau hắn? Hơn nữa lối ăn mặc này tựa hồ là Bùi Giai Ninh nữ sĩ. Ngươi có nguyện ý hay không cùng ngươi trước mặt cái này vị nam sĩ kết làm vợ chồng hợp pháp? Vô luận là khỏe mạnh hoặc tật bệnh, bần cùng hoặc giàu có, vô luận là tuổi trẻ xinh đẹp, vẫn là dung nhan lão đi, người cũng thủy chung nguyện ý cùng hắn, tương thân tương ái, bộ dạng theo làm bạn, tương cứu trong lúc hoạn nạn, cả cuộc đời, bất ly bất khí, ngươi nguyện ý không? Ta nguyện ý. Lâm Vũ nghe được chính mình kích động mà mừng rỡ đáp ứng. Đây là Bùi Giai Ninh ký ức, là bởi vì vừa rồi hôn thời điểm, nuốt xuống máu tươi của nàng, tương đương với dung hợp một tia linh hồn của nàng toái phiến sao? Không đúng, theo lý thuyết hắn hẳn là đã chết. Vì sao mấy năm về sau, nàng và mình ở giáo đường kết hôn rồi? Đây là chuyện gì xảy ra? Bùi Giai Ninh trước khi trùng sinh thời gian tuyến cùng người khác hoàn toàn khác nhau sao? Nhưng về sau, ký ức quy về hư vô, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.